Lúc cô đang suy nghĩ, lại thấy Mạnh Tư Thành chợt vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm qua khóe môi cô. Nhất thời như có dòng điện tê dại chạy khắp toàn thân, khiến mặt cô đỏ bừng. Bộ dạng luống cuống được Mạnh Tư Thành thu hết vào mắt, anh cười nhàn nhạt nói, bên miệng cô dính đồ ăn. Cô cúi đầu nhìn khăn giấy lúc nãy vừa lau qua môi cô, quả nhiên có chút dấu vết mờ mờ. Cô nghĩ chắc lúc này ăn cái gì không chú ý để bị dính vào khóe môi. Trên mặt của cô nóng lên, bộ dạng lúc nãy của cô nhất định rất xấu đúng không? Nhưng cho dù như vậy, anh chỉ cần nhắc nhở một câu thôi, chỉ cần phải có động tác thân mật như vậy. Động tác như thế chỉ có người rất thân với nhau mới có thể làm thôi. Cô cúi đầu không dám nhìn anh, nhưng anh giống như không chút nào nhận thấy được hành vi của mình có gì không đúng. Để khăn giấy xuống, ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi, cô làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy? Nhất thời cô cảm thấy trước mắt cô có một hơi cỗ nóng bỏng, dường như khiến cô không cách nào thở được, cũng không biết nên để tay ở đâu nữa. Cô hơi hoảng hốt đứng dậy, cả lắp nói, Tôi không sao, tôi muốn đi toilet. Nói xong cô chạy như trối chết đi ra khỏi phòng. Nụ cười trên môi của Mạnh Tư Thành càng sâu. Tại sao từ trước đến nay anh không phát hiện ra? Ở trước mặt anh, cô rất dễ bị khẩn trương. Cô tựa như một con cừu nhỏ với suy nghĩ trong sáng, khiến người ta vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ gì. Mạnh Tư Thành, trước kia cái gì đã che đi cặp mắt của anh, che lại lòng của anh? Chẳng lẽ lâm vào trong tình yêu, thậm chí ngay cả một điều đơn giản như vậy anh cũng không nhận thấy được? Mạnh Tư Thành suy nghĩ về cô, rồi lại cảm thấy lời nói lát nữa anh định nói với cô nắm chắc hơn rồi. Thậm chí anh bắt đầu phỏng đoán, nếu như anh nói ra tình cảm thầm mến nhiều năm nay của anh, cô sẽ có biểu hiện gì? Kinh ngạc, không dám tin, sau đó là vui mừng, cuối cùng sẽ là ngượng ngùng đồng ý sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Tư Thành mong đợi nhìn ra bên ngoài. Anh nghĩ đợi cô đi vào, anh sẽ phải rèn sắt khi còn nóng, nói ra tình cảm nhiều năm qua trong lòng anh. Lúc Mạnh Tư Thành đang nghĩ thì trong phòng chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của cô để ở trên bàn. Anh tiện tay cầm điện thoại di động lên, lại thấy một cái tên, Tồn Kiến Nghiệp. Chuông điện thoại vang lên, Mạnh Tư Thành tiện tay cầm lấy. Anh nhíu mày lại, Tồn Kiến Nghiệp là ai? Nhưng lúc này anh cũng không để ý, theo lễ phép cũng không nhận cuộc gọi. Không ngờ chuông điện thoại thật lâu vừa im lặng, chỉ chốc lát sau chuông điện thoại lại vang lên. Mạnh Tư Thành bắt đầu nghĩ, có lẽ là việc gấp. Anh nhìn ra bên ngoài, vẫn chưa thấy cô quay lại, liền giúp cô nhận điện thoại. Điện thoại vừa thông, bên kia truyền tới giọng nam nói, Hồng Tú, anh mua vé xem phim, tối nay anh đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ em nhé. Vé xem phim, cùng nhau xem phim. Mạnh Tư Thành đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, lạnh giọng hỏi, anh tìm Tô Hồng Tú ư? Anh là ai? Bên kia Tồn Kiến Nghiệp hơi kinh ngạc, anh không phải là Tô Hồng Tú, vậy anh là ai? Tôi là bạn trai của cô ấy. Mạnh Tư Thành cảm thấy đầu óc của anh kêu ông một tiếng. Sau đó người đàn ông kia nói cái gì Mạnh Tư Thành một chữ cũng không nghe vào, trong đầu anh chỉ quanh quẩn vài chữ bạn trai. Người này là bạn trai của Tô Hồng Tú, từ lúc nào thì Tô Hồng Tú có bạn trai? Mọi cảm xúc tốt đẹp trong ngày hôm nay của Mạnh Tư Thành tất cả đều không sót lại chút gì. Một cỗ tức giận nổi lên khiến trái tim anh kích động. Cô đã có bạn trai rồi sao? Khi cô ở trong phòng vệ sinh cố gắng bình tĩnh cảm xúc nửa ngày, sửa sang tóc tai, mang theo tinh thần lo lắng mà đi trở về phòng bao, thì thấy sắc mặt âm trầm của Mạnh Tư Thành. Cô kinh ngạc, lúc cô đi ra ngoài cảm xúc của anh vẫn còn rất tốt, thế nào hiện tại lại chợt biến thành như vậy? Mạnh Tư Thành nghe thấy tiếng động mở cửa, đôi mắt anh nhìn chăm chú về phía cô. Ở trong lòng cô khẽ run một cái, cô nghi ngờ nhỏ giọng, đã xảy ra chuyện gì sao? Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, lại thấy bộ dạng cô mờ mịt không hiểu gì, vì vậy càng tức hơn. Cô lại vẫn giả bộ vô tội. Đúng rồi, nhìn qua bộ dạng của cô luôn ngây thơ trong sáng, hoặc là bộ dạng ngốc nghếch, nhưng trên thực tế thì sao? Cô khiến anh chẳng hay biết gì, cứ như vậy lừa dối anh, ở dưới mí mắt anh lừa anh. Nhìn thấy anh nhìn cô như vậy, Tô Hồng Tụ càng thêm lo lắng. Cô nhỏ giọng hỏi anh lần nữa, Tổng Giám Đốc Mạnh, anh không sao chứ? Mạnh Tư Thành quay mặt đi, mặt anh xanh lét, từ trong kẽ răng chảy ra mấy chữ, tôi không sao. Dĩ nhiên cô biết anh không phải không có chuyện gì, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm từ xưa của cô, Chuyện của anh hiển nhiên không phải chuyện mà cô có thể dễ dàng đoán được, vì vậy liền cẩn thận trở lại chỗ ngồi của mình. Cô cảm thấy cái mông cũng ngồi không yên, giống như ngồi trong bàn trông vậy. Ngồi dưới loại ánh mắt này của anh, dĩ nhiên cô không thể ngồi ăn được nữa, không thể làm gì khác hơn là cả lắm đề nghị. Tổng giám đốc, anh không ăn nữa sao? Không thể trách cô lại hỏi câu này, vì anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô và không hề có ý muốn ăn. Mạnh Tư Thanh nhìn chằm chằm bộ dạng đang thấp thỏm lo lắng của cô, mặt không chút thay đổi. Không ăn, đi thôi. Sắp hết giờ làm thì tiếng chuông điện thoại của Tô Hồng Tụ vang lên. Nghe tiếng chuông ngắn ngủi này hiển nhiên là tin nhắn. Mà Mạnh Tư Thành vừa nghe đến âm thanh này, đôi mắt của anh lập tức nhìn tới, lạnh giọng hỏi: Cô có tin nhắn? Cô vội vàng cầm lên vừa nhìn, là tin nhắn của Tôn Kiến Nghiệp. Viết trên đó: Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Người kia là ai vậy? Vì sao lại hung dữ như vậy? Cô lúng túng: Người kia là ai vậy? Vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Mạnh Tư Thành nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, dĩ nhiên cho là cô đang sợ lời nói dối của mình bị vạch trần. Anh cười lạnh một tiếng: Sao vậy? Ai nhắn tin thế? Anh thấy cô nhếch môi muốn nói gì rồi lại không nói, liền tiếp hỏi: Bạn trai ư? Nghe nói như vậy, cô lạnh cả người. Làm sao anh biết? Tại sao anh biết cô có bạn trai? Đây mới vừa rồi rốt cục xảy ra chuyện gì? Mạnh Tư Thành thấy trên mặt cô lộ vẻ kinh hoàng và luống cuống, tâm tình bị đè nén một buổi chiều tức giận của anh cơ hồ muốn bộc phát ra, không nhịn được cắn răng hỏi: Tô Hồng Tổ, cô nói cho tôi biết, từ bao giờ cô đã có bạn trai? Anh vì tức giận mà nói ra câu hỏi kia, sau khi nói ra thì anh mới biết, ba chữ kia tựa như ba thanh kiếm đang cắt vào tim của anh vậy. Thật đau đớn, đó là loại đau đớn anh chưa từng cảm nhận qua, đó là lừa gạt, phản bội cùng cảm giác bị xem là thằng ngốc. Đó là loại cảm giác được bay lên mây lại bị ngã trở về mặt đất. Cô nghe được giọng nói của anh tràn đầy tức giận và chất vấn, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, là cô lừa anh. Trong chuyện này cô vẫn luôn lừa gạt anh, không nói cho anh biết sự thật. Chuyện cho tới bây giờ cô giải thích như thế nào đây? Mạnh Tư Thành nhìn bộ dạng cô hoảng loạn luống cuống ngồi ở chỗ đó, không nói ra bất kỳ một câu giải thích gì, đáy lòng của anh một tia hy vọng cuối cùng cũng tàn vỡ. Quả nhiên cô có bạn trai, cô cũng có người khác ở cùng một chỗ. Cô lừa anh, căn bản cô không thích anh, cô vẫn luôn diễn trò mà thôi. Cô cũng không phải là của anh, cho tới bây giờ đều chưa từng phải. Mạnh Tư Thành suy nghĩ ở trong lòng, càng lúc càng tức giận, bắt đầu không kiềm chế được nữa. Anh không nhịn được, cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Đúng lúc này cô cúi đầu nhỏ giọng thừa nhận: Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Mà câu này không khác nào phá hủy một tia lý trí cuối cùng của Mạnh Tư Thành. Anh nghe đến câu này đột nhiên đứng dậy, mấy bước đi tới bên cạnh cô, hai tay giữ chặt bả vai của cô, đôi mắt tràn đầy tức giận chăm chú nhìn cô, cắn răng nghiến lợi gào thét: Nói cho tôi biết, từ lúc nào cô có bạn trai? Nói đi. Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa tức giận ngập trời của anh. Ánh mắt của anh tràn đầy phẫn hận nhìn cô, giống như cô đã làm một chuyện xấu không thể tha thứ, mà sâu thẳm trong đôi mắt đang tức giận ngập trời còn xen lẫn một tia đau đớn. Cô cảm thấy bả vai bị anh giữ chặt rất đau, cô còn cảm thấy bàn tay của anh đang giữ bả vai của cô hơi run rẩy. Cô muốn hỏi anh làm sao vậy, làm sao anh lại tức giận như vậy, nhưng trong đầu cô đã trống rỗng, cổ họng giống như không phát ra được âm thanh nào, chỉ có một giọng nói đang phẫn nộ vang vọng bên tai cô: Nói cho tôi biết, từ khi nào cô có bạn trai? Từ khi nào cô có bạn trai? Đột nhiên Mạnh Tư Thành buông cô ra, đoạt lấy điện thoại di động trong tay cô, nhanh chóng mở ra, nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm. Gọi cô từng tin nhắn đều là tin nhắn của người đàn ông kia gửi cho cô. Có lúc ở trong giờ làm việc, có lúc đêm khuya, có tin nhắn mời ăn cơm, cũng có tin nhắn thảo luận về chuyện tương lai. Tất cả đều là của anh ta. Anh ta còn trực tiếp gọi cô là Hồng Tụ. Thậm chí cô họ Tô anh ta cũng không mang theo để gọi, để thấy được hai người rất thân mật. Mặt của Tô Hồng Tụ biến sắc, muốn lấy lại điện thoại di động, nhưng bị ánh mắt rét lạnh của anh nhìn, tay liền co rúm lại không dám động đậy. Mạnh Tư Thành lại kiểm tra nhật ký cuộc gọi, quả nhiên đều là nói chuyện mấy chục phút điện thoại. Khi cô nói chuyện điện thoại với anh luôn là bộ dạng hận không thể lập tức cắt đứt điện thoại. Chẳng lẽ cô có rất nhiều lời muốn nói với người kia như vậy sao? anh đưa điện thoại di động cho cô. Căn bản muốn cô và anh liên lạc được dễ dàng hơn, lại không nghĩ đến cô lại dùng điện thoại anh đưa để hẹn hò cùng người đàn ông khác. Mạnh Tư Thái một hơi thật sâu, đè nén tức giận, chợt mỉm cười lạnh lẽo, lấy một loại ngữ điệu nguy hiểm mà êm ái hỏi: Tô Hồng Tu, cô nói cho tôi biết, làm sao cô quen biết anh ta? Cô chu miệng, cảm thấy cổ họng hơi khô ráp, không biết nên nói như thế nào. Mạnh Tư Thành để điện thoại lên bàn, rầm một tiếng, giống như rất có tính nhẫn nại, từ từ nói: Tô Hồng Tu, hôm nay cô phải nói cho rõ ràng. Cô cảm thấy Mạnh Tư Thành đang ở trước mắt cô là một người hoàn toàn xa lạ, nguy hiểm, lạnh lùng, âm trầm. Cô ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, hơi khó khăn nói: Đây là do người nhà giới thiệu, là đối tượng xem mắt của tôi. Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng nhíu mày nói: À, thì ra là đối tượng xem mắt. Trong giọng nói của anh quả nhiên giống như cô đã đoán trước, có trào phúng và khinh thường. Giọng của anh lạnh lùng mà tràn đầy ác ý nói: Vậy bắt đầu gặp mặt từ lúc nào? Để hiện tại đã tiến triển thành bạn trai rồi. Khi Mạnh Tư Thành nói ra những lời này thì một lần nữa trái tim của anh lại kịch liệt đau đớn. Tô Hồng Tụ của anh lại ở dưới mí mắt của anh cùng người đàn ông khác hẹn hò. Cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhỏ giọng mà đem quá trình cô và Tôn Kiến Nghiệp đi lại chậm rãi nói ra. Trong lúc đó, Mạnh Tư Thành thỉnh thoảng hỏi một số chi tiết. Cô dĩ nhiên không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Nhưng mà khi cô ngẩng đầu lên, lén lén dò xét sắc mặt của Mạnh Tư Thành, sắc mặt của anh càng lúc càng âm trầm đến mức khiến cho lòng người kinh sợ. Mạnh Tư Thành nghe xong, sắc mặt đen lại, sau một hồi trầm tư, chợt cắn răng nói: Tô Hồng Tụ, không phải người này mời cô đi xem phim sao? Tối nay cô nên đi đến nơi hẹn thôi. Cô lấy làm kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra? Mạnh Tư Thành nở nụ cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng chậm rãi nói: Tôi và cô cùng đi. Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ, ngồi chỗ bên cạnh tài xế, cẩn thận nhìn Mạnh Tư Thành ngồi ở bên cạnh. Thấy môi anh mím thật chặt, cảm giác lạnh lùng và xa cách, mày kiếm khẽ nhíu, giống như đang đè nén những cơn gió vô tận cuồng nộ và dữ dội. Cô muốn thu hồi ánh mắt, vừa đúng lúc nhìn qua bàn tay của anh đang nắm tay lái, bàn tay với những ngón dài đang giữ chặt tay lái, đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên. Cô mơ hồ hiểu được cái gì đó, có một loại cảm giác đang dạo chơi trong lòng cô, nhưng không rõ rệt, cô không thể bắt được. Hôm nay anh nổi giận như vậy khiến cô không muốn giải thích, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó ngăn chặn không nói ra. Chuyện đến bây giờ cô có thể nói được gì đây? Cô lo lắng cắn môi nhìn cảnh đêm bên ngoài, xe đang hướng rạp chiếu phim mà Tôn Kiến Nghiệp đã hẹn, tiếp theo rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào đây? Rốt cuộc Mạnh Tư Thành muốn làm gì? Mạnh Tư Thành cũng không biết anh muốn làm gì, trong lòng có một loại tức giận đến mức khổ sở cũng đang thôi thúc anh. Anh muốn nhìn một chút người đàn ông được Tô Hồng Tụ gọi là bạn trai rốt cục là người như thế nào. Rốt cục là người như thế nào lại dễ dàng như vậy được ở vị trí mà nhiều năm trước tới nay anh khát vọng mà không cách nào đạt được. Mạnh Tư Thành lái xe thật nhanh, còn vượt mấy cái đèn đỏ, rất nhanh liền tới trước cửa rạp chiếu phim. Phim còn chưa chiếu, bên ngoài có rất nhiều người, là những người yêu hoặc là bạn bè đang chở nhau lục đục đi vào rạp. Mạnh Tư Thành dừng xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn bên ngoài xe, quay đầu lại lạnh giọng hỏi tiếp: Người kia là người nào? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đám người đông đột nhiên thấy Tôn Kiến Nghiệp đang cúi đầu đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ cô. Mạnh Tư Thành nhìn theo ánh mắt của cô, rất nhanh thấy được người đàn ông đang chờ cô. Nhìn qua là người có dáng vóc bình thường, quần áo bình thường, phong cách bình thường, thậm chí còn hơi quê mùa. Mạnh Tư Thành lạnh lùng xem xét kỹ lưỡng người đàn ông kia. Anh nhìn thế nào cũng không hiểu được, chẳng lẽ cô thích dạng đàn ông như thế này sao? Anh thu hồi ánh mắt, rồi dùng lại ánh mắt khó hiểu quan sát kỹ lưỡng cô, giọng điệu rất trầm trọc mà cười hỏi: Tô Hồng Thủ, người đàn ông kia chính là người cô chọn sao? Lúc này cô cũng chỉ có thể co rúm lại gật đầu. Trong lòng cô bắt đầu ý thức được, có lẽ cô sai lầm, 10 phần đều sai. Thấy cô gật đầu, Mạnh Tư Thành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm người đàn ông ngoài cửa sổ, không nói tiếng nào, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Tô Hồng Tụ càng thêm thấp thỏm không yên. Mạnh Tư Thành rốt cục muốn làm gì? Nhưng lúc này cô không dám hỏi lại, cũng không dám xuống xe rời đi.

thậm chí ngay cả điện thoại cũng rất ít gọi, một tuần chỉ có 1-2 cuộc điện thoại tới hỏi thăm thôi. Cô lại không hề giải thích cho anh ta. Cô loay hoay để đầu sức chán làm việc, xong việc đã là đêm khuya. Buổi tối về đến nhà, nằm ở trên giường ngủ cũng không ngon, luôn nằm mơ. Nằm mơ thấy ánh mắt của anh vừa hận vừa xem thường nhìn cô. Sau đó tỉnh lại phát hiện toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Rất lâu rồi cô không nhìn thấy anh. Đang lúc cô cho rằng có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể nghe được giọng nói lạnh lùng của người này ở đầu dây bên kia điện thoại, thì một ngày này cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra. Mạnh Tư Thành, một thân tây trang thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, đang đứng ở trước cửa lặng lặng nhìn cô. Cô có chút luống cuống đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên chào hỏi như thế nào. Mạnh tổng giám đốc, giọng cô lo lắng lên tiếng. Mạnh Tư Thành đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại, cũng đem ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh nhốt ở bên ngoài. Anh nhìn cô gái bởi vì sự xuất hiện của anh mà luống cuống đứng lên. Sắc mặt của cô tái nhợt, dưới mắt còn thâm quầng, xem ra tinh thần không tốt, cũng gầy đi rất nhiều. Tại sao lại gầy đi? Là vì công việc quá nhiều nên mệt mỏi, hay bởi vì người đàn ông kia? Vào giờ khắc này, anh chợt không biết trong lòng anh có cảm xúc gì. Không muốn nhìn thấy cô, cố ý dùng công việc để ép cô đến không thở nổi. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì trong lòng vẫn có chút đau đớn. Anh cố làm ra vẻ lạnh lùng, thu hồi tầm mắt, vòng qua cô đi đến trước bàn làm việc của mình ngồi xuống. Tô Hồng Tụ chào hỏi nhưng không lấy được bất kỳ câu trả lời nào, không thể làm gì khác hơn là sững sờ ngồi xuống. Cô đã không thể bình tĩnh được nữa, cũng không cách nào tập trung vào công việc. Đang lúc bên trong thật im lặng, Mạnh Tư Thành chợt ngẩng đầu lên, có chút thất bại nói, cô đi đi. Tô Hồng Tụ hơi ngẩn người. Đi chỗ nào đây? Mạnh Tư Thành quay đầu qua chỗ khác, nhàn nhạt nói, những ngày qua cô làm thêm giờ cũng vất vả, hôm nay tôi cho cô nghỉ. Thật sự những ngày này Tô Hồng Tụ cả ngày cả đêm đều vất vả, cũng ngủ không ngon. Chủ nhật vẫn còn ở công ty làm việc tăng ca, hôm nay nghe nói như thế ngược lại cảm thấy cả kinh. Ai biết anh chợt giận tái mặt nói, còn không đi nhanh lên, tôi đã đến đây rồi, không cần cả cô cũng ở đây nữa, cô tan việc đi. Cô thực sự cũng đang mệt mỏi, hơn nữa trong giọng điệu của anh có sự ghét bỏ cũng không kiên nhẫn, nhất thời làm cho cô luống cuống tay chân thu thập đồ đạc của mình. Cuối cùng nói với Mạnh Tư Thành câu gặp lại, sau đó vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Mạnh Tư Thành nghe được tiếng đóng cửa mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cánh cửa cũng không biết anh đang nghĩ gì. Cô sau khi đi ra công ty, tinh thần hoảng hốt ngồi xe buýt trở lại nhà, nằm vật xuống giường ngã đầu đi ngủ. Mấy ngày nay mất ngủ cùng mệt mỏi khiến cô không có sức lực đi suy nghĩ xem Mạnh Tư Thành đến cùng đã tĩnh nói có chuyện gì, mà nên làm sao với chuyện của Tôn Kiến Nghiệp bây giờ. Chợt chuông điện thoại vang lên, cầm lên vừa nhìn chính là Tôn Kiến Nghiệp. Cô hơi do dự nhận cuộc thoại, lại nghe được Tôn Kiến Nghiệp dùng một loại giọng điệu rất bình tĩnh nói, có một việc anh muốn cùng em nói chuyện, không biết bây giờ em có rảnh không. Cô gật đầu nói, cũng may bây giờ em đang rảnh. Bên kia Tôn Kiến Nghiệp tiếp tục hỏi, vậy em ở nhà sao, anh đến được không, nói chuyện qua điện thoại thật không tiện lắm. Cô thấy giọng nói của anh ta trịnh trọng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Vâng, vậy anh đến đây đi. Cũng không lâu lắm, cô nghe được tiếng gõ cửa, mở ra quả nhiên là Tôn Kiến Nghiệp. Chỉ thấy giữa lông mày của anh ta hiện vẻ chán chường, trong mắt còn có chút áy náy. Cô đối với chuyện anh ta muốn nói chắc chắn với suy nghĩ của cô vài phần. Quả nhiên sau khi Kiến Nghiệp tùy tiện hỏi han vài câu, im lặng một lát mới khó khăn nói, Hồng Tụ, có một chuyện anh muốn nói với em. Cô gật đầu nói, có chuyện gì anh cứ nói đi. Tôn Kiến Nghiệp bày ra bộ dạng khổ não. Hồng Tụ, em là một cô gái rất tốt, anh cũng cảm thấy em rất thích hợp để làm vợ. Nếu như anh có thể lấy được em cũng là phúc phận của anh. Tô Hồng Tụ thấy anh ta khó nói như vậy liền ôn hòa cười. Thấy anh ta nói, nhưng anh không có biện pháp để tiếp nhận em, hoặc là nói không muốn kết hôn với em đúng không? Tôn Kiến Nghiệp gật đầu một cái, áy náy. Hồng Tụ, bạn gái cũ của anh trở về tìm anh rồi. Anh hiểu biết em rất thích hợp để làm vợ, cũng sẽ là một hiền thê lương mẫu. Nhưng khi cô ấy trở về, anh không có biện pháp đẩy cô ấy ra. Tô Hồng Tụ gật đầu cười nói, em hiểu, anh yêu cô ấy. Anh chẳng qua chỉ cảm thấy em là người thích hợp thôi. Còn cô ấy lại là người anh yêu mến, không cách nào buông tay được. Tôn Kiến Nghiệp do dự một chút mới giải thích, tình huống bây giờ của cô ấy thật không tốt, rất tệ. Anh nhìn cảm thấy rất khó chịu. Cho dù trước kia bị cô ấy phản bội, anh cũng không có cách nào mặc kệ cô ấy. Nói xong anh ta khổ sở vuốt mặt, bất đắc dĩ nói, có thể em cảm thấy con người anh quá kỳ lạ, nhưng anh không có cách nào có thể mặc kệ cô ấy được. Thật sự. Cô thở dài dịu dàng trấn an anh, anh không phải khổ sở như vậy, em có thể hiểu. Thật ra thì anh là một người lương thiện, bất luận như thế nào cô ấy cũng là người anh yêu, cho nên dù cô ấy có làm sai chuyện gì, anh vẫn sẽ chăm sóc cô ấy như cũ. Đối với cô ấy thật tốt đúng không? Tôn Kiến Nghiệp nâng mắt lên, áy náy nhìn cô. Thật xin lỗi, chỉ là anh đã làm chậm trễ chuyện của em. Tô Hồng Tụ mím môi mỉm cười. Thật ra em cũng nên nói với anh câu thật xin lỗi, ngày đó ở rạp chiếu phim. Ai ngờ Tôn Kiến Nghiệp lắc đầu. Không sao, em không phải giải thích. Ngày đó có một người đàn ông nhận điện thoại, anh gọi chỉ muốn biết em có xảy ra chuyện gì hay không thôi. Nói tới chỗ này, hai người không nhịn được nhìn nhau cười, có chút cười khổ, có một chút dịu dàng. Thì ra hai người đều cố gắng đi chấp nhận lẫn nhau, nhưng trong lòng của bọn họ đã sớm nói cho bọn họ biết rốt cuộc bản thân nên làm như thế nào rồi. Hơn 10 giờ đêm, Tô Hồng Tụ đưa mắt nhìn Tôn Kiến Nghiệp đi xuống khu nhà. Trải qua cuộc nói chuyện hôm nay, cảm giác so với trước đã khá hơn nhiều. Lúc này cô mới phát hiện ra, thì ra cô vẫn luôn đè nén tình cảm của mình. Cô đang liều mạng dùng lý trí để áp chế tình cảm của mình, tự nói với bản thân phải làm như thế nào. Hôm nay nói chuyện cùng Tôn Kiến Nghiệp, anh ta dễ chịu, cô cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đóng cửa trở lại phòng, không ngờ thấy trên mặt bàn có một chiếc điện thoại di động. Nhìn có hơi quen mắt, nghĩ lại không phải điện thoại của Tôn Kiến Nghiệp sao, chắc lúc ra về đã để quên. Vì vậy cô vội vàng cầm lên chạy xuống khu nhà. Vừa hay nhìn thấy trong bàn đêm bóng dáng anh ta đang dần đi xa. Vì vậy Tô Hồng Tụ vừa gọi tên anh vừa chạy tới. Tôn Kiến Nghiệp quay đầu nhìn thấy Tô Hồng Tụ đang vội vàng chạy tới, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Đợi nhìn đến trong tay cô cầm điện thoại di động của anh ta, thế mới biết thì ra anh ta đã để quên điện thoại ở trong nhà cô. Tôn Kiến Nghiệp nhìn cô bởi vì chạy mà khuôn mặt trở nên hồng, cười nói, Hồng Tụ, em là một cô gái tốt, nhất định sẽ có một người đàn ông tốt hơn anh rất nhiều phát hiện ra những điều tốt đẹp của em, cho em hạnh phúc cả đời. Lại nói anh còn rất ghen tị với người đàn ông kia nữa. Tô Hồng Thụ nghe thế xấu hổ, không biết phải làm sao, lại nhớ tới Mạnh Tư Thành, trong lòng cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, người này lại nói đi đâu rồi, không phải chỉ đưa điện thoại thôi sao? Tôn Kiến Nghiệp thấy cô ngượng ngùng cũng không nói thêm nữa, chỉ cười, về sau chúng ta hãy làm bạn bè tốt của nhau đi. Một mình em ở nơi đất khách quê người, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn thì đừng có ngại, cứ gọi điện thoại cho anh là được. Tô Hồng Tụ thấy anh ta nói xong cảm kích gật đầu. Tôn Kiến Nghiệp thấy thời gian không còn sớm, liền cầm điện thoại di động vội vàng rời đi. Cô nhìn bóng lưng của anh ta vội vàng rời đi, mỉm cười rồi chậm chậm đi trở về. Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng mờ ảo, cây cối khô héo, cảm giác có phần thê lương. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một ít ánh đèn mơ hồ, mấy ô cửa sổ ở trên tầng, làm cho trong đêm đông lạnh vắng này thêm một chút sắc màu ấm áp. Lúc cô đang muốn đi về, chợt thấy cây khô phía trước ló ra một bóng người. Ngược sáng, không thấy rõ mặt, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến đối phương thân hình cao to, mặc tây trang, chìm trong bóng đêm. Thì ra là anh, Mạnh Tư Thành. Ánh đèn sáng tối còn có bóng cây loang lổ. Có nhìn không rõ ánh mắt của anh, nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác bị áp bức. Mạnh Tư Thành nhìn cô không nói một lời, cả người cô bắt đầu không được tự nhiên. Do dự một chút, cô nhẹ nhàng mở miệng hỏi, làm sao anh lại ở chỗ này? Mạnh Tư Thành đi từng bước một ra khỏi bóng tối, đèn đường mờ mờ chiếu xuống gương mặt kiên nghị, có vẻ mơ hồ không rõ. Một đôi mắt thâm trầm bao vây cô, môi mỏng mím chặt, lộ vẻ lãnh khốc và kiên nghị. Cô càng thêm không biết làm gì, tại sao bộ dạng của anh lại nhìn cô, giống như cô đã phạm phải một sai lầm thật lớn, giống như cô đã làm chuyện không thể tha thứ vậy. Tô Hồng Thụ khẩn trương liếm môi, lẩm bẩm nói, làm sao anh lại ở chỗ này, anh làm sao vậy? Mạnh Tư Thành đi từng bước một đến trước mặt của cô, đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm, lông mày nhíu chặt, cắn răng nhỏ giọng chất vấn. Tô Hồng Tụ, đêm hôm khuya khoắt, tại sao người đàn ông kia lại từ trong nhà cô đi ra? Tô Hồng Tụ sợ run lên một lúc, sau mới hiểu được. Anh nói người đàn ông kia chính là Tôn Kiến Nghiệp đúng không? Sự việc vừa rồi anh đều nhìn thấy được. Cô hơi cả lam nói. Anh ấy... Cô nghĩ muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy không biết giải thích như thế nào. Đúng vậy, đêm hôm khuya khoắt, xác thực người đàn ông kia đi từ trong phòng của cô ra. Nhưng những điều này có quan hệ với Mạnh Tư Thành sao? Cô có cần phải giải thích cho anh hiểu hay không? Mạnh Tư Thành nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của cô, trái tim trầm xuống, lông mày khóa càng chặt hơn, càng tức giận. Đừng nói nữa, anh không muốn nghe thấy đáp án kia của cô. Câu nói tức giận kia ở trong đêm tối vang lên, làm cho người ta sợ hãi, khiến cả người cô run lên, không nhịn được lùi về phía sau một bước. Nhưng lúc cô lảo đảo lùi về phía sau, ánh mắt của cô nhìn thấy ánh mắt của anh, trong lòng chợt nảy lên một cái. Trong đôi mắt kia có tức giận, có thống hận, còn có cả ghen tức vô hạn và sự đè nén. Cô không hiểu tại sao lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sự thống hận như vậy. Giống như anh không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy, giống như không dám tin sự việc đã thành ra như vậy. Mạnh Tư Thành, anh làm sao vậy? Giờ khắc này, Tô Hồng Tụ cảm giác trong lòng của cô bị đè nén, giống như là chân tướng sắp lộ ra vậy. Mạnh Tư Thành đè nén tâm trạng, hít sâu một hơi, nhìn cô đang liên tiếp lùi về phía sau tránh né, lắc đầu khổ sở, tự giễu nói. Tô Hồng Tụ, tại sao cô phải như vậy chứ? Chẳng lẽ tôi rất đáng sợ? Cô nói cho tôi biết được không? Nghe được câu hỏi với giọng nói khổ sở đè nén của anh, Tô Hồng Tụ cảm thấy có một loại cảm giác mê man cùng đau đớn đang từ từ lên men trong lòng cô, sau đó dần dần khuếch tán, cảm giác đau đớn xâm nhập toàn thân. Cô cảm thấy môi của cô ở trong gió rét đang run rẩy, nhìn người đàn ông ở trước mắt cô đang bị khổ sở hành hạ. Người đàn ông cho cô rằng luôn là cao cao tại thượng, khiến cô chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ. Lòng của cô cũng ở trong gió rét của tháng 10 khẽ run lên. Mạnh Tư Thành tiếp đến ép sát cô, cắn răng nghiến lợi. Tô Hồng Tụ, tôi vẫn muốn cố gắng, nỗ lực đạt nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng làm như vậy tôi có thể sẽ có được điều tôi muốn. Nhưng tại sao tôi vẫn như cũ không chiếm được đây? Cô lại càng lùi về sau một bước, nhắm chặt mắt, cố gắng khiến cho sự ướt át trong mắt tiêu tan. Hít sâu một cái, trải qua thời gian dài nghi ngờ, trong nháy mắt này giống như tất cả mọi việc đều được phơi bày ra ánh sáng. Mạnh Tư Thành hung dữ nhìn chằm chằm vào cô, lạnh giọng ép hỏi. Tô Hồng Tụ, rốt cuộc cô đang quan tâm những điều gì? Nếu như cô cần tiền, chẳng lẽ tôi không phải thí sinh tốt nhất sao? Hiện tại tôi có rất rất nhiều tiền, tôi có thể cho cô tất cả những thứ cô muốn. Tại sao cô còn phải làm như vậy chứ? Tô Hồng Tụ cảm thấy lòng của cô đang đau đớn co rút. Loại đau khổ này rõ ràng đến mức khiến cho cô có thể nghe thấy thanh âm đau lòng của cô. Cô mở mắt ra, kiên định nhìn anh. Lần đầu tiên cô nhìn anh như vậy. Mạnh Tư Thành, anh đi đi, chúng ta vẫn luôn không phải cùng một loại người. Bộ dạng này của anh đối với quan hệ của chúng ta cũng không tốt. Ở trong gió lạnh, cô nghe được giọng nói của chính mình. Từ khi sinh ra, lần đầu tiên cô có một loại kiên định và kiên quyết như vậy. Lông mày Mạnh Tư Thành càng nhíu chặt, đôi mắt anh nheo lại, cắn răng nghiến lợi hỏi cô. Tô Hồng Tụ, cô đang đuổi tôi sao? Cô hơi nghiêng mặt đi, nhìn ánh đèn mông lung, nhìn những ngôi nhà mơ hồ trong đêm, chính là không muốn nhìn anh. Anh không đi, còn muốn thế nào đây? Sau khi anh nói như vậy, lại còn có thể làm như không thế nào khác. Mạnh Tư Thành cười lạnh, đôi mắt nheo lại giống như có vệt nước lóe sáng lên. Anh hít một hơi thật sâu, kiên định lắc đầu nói. Tôi không đi. Tôi tại sao phải đi? Tôi sẽ thành cái gì nếu như chưa làm bất kỳ điều gì đã phải tránh đi như vậy? Anh càng nói càng lớn hơn, càng nói càng tức giận. Tô Hồng Tụ cười bất đắc dĩ. Tốt, vậy anh không phải đi. Tôi sẽ đi. Nói xong, cô vòng qua anh trở về. Vẫn đứng thẳng bất động, Mạnh Tư Thành thấy cô đi ngang qua bên cạnh thì anh chợt vươn tay. Lúc đó, cô không đề phòng chợt bị anh kéo. Cô ngẩn ra không kịp giãy giụa, bị bàn tay to kia lôi kéo, liền bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Trong đêm đông rét lạnh, lồng ngực ấm áp ấy phập phồng kịch liệt. Một đôi cánh tay vững vàng cầm giữ cô ở bên trong, không thể nhúc nhích chút nào. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra Tô Hồng Tụ gần sát thân thể một người đàn ông như thế, ngượng ngùng và hốt hoảng đánh tới, khiến cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Mạnh Tư Thành. Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn cô gái đang ngốc nghếch trong ngực mình, cảm thụ sự mềm mại ấm áp của cô, không nhịn được có chút cuồng loạn, cũng thì thầm: "Đừng đi, được không?" Kèm theo giọng nói thì thầm này, một cơn gió lạnh thổi qua. Cô bây giờ mới phản ứng lại, e lệ và tức giận khiến cô liều mạng giằng co, một bên giãy giụa, một bên nhỏ giọng kêu ầm lên: "Buông tôi ra, anh muốn làm gì? Mạnh Tư Thành, anh điên rồi sao?" Mạnh Tư Thành giống như đang mê muội, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi thật điên rồi." Anh vừa nói vừa ôm chặt hơn, anh ôm cô giống như muốn đem cô khảm vào trong thân thể của anh vậy. Tô Hồng Tụ tức giận vô cùng, hai tay dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của anh, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cô tức giận hỏi: "Mạnh Tư Thành, anh đang làm gì vậy? Quấy rối tình dục sao? Anh còn như vậy, tôi sẽ kêu lớn lên đấy." Mạnh Tư Thành cười nói: "Cô muốn gọi, vậy cô gọi đi." Tô Hồng Tụ giận đến mặt đều nóng lên, hít sâu một cái, há mồm định kêu to. Đang đúng lúc ấy thì Mạnh Tư Thành chợt cúi mặt xuống. Trong nháy mắt, cô không chuẩn bị, môi mỏng tìm được môi của cô. Cô chỉ có thể nức nở nghẹn ngào, không phát ra được âm thanh gì nữa. Đôi môi lạnh lẽo đang bao trùm môi cô, sau đó cái lưỡi nóng rực vội vàng thăm dò vào trong đôi môi đang hé mở của cô, công thành đoạt đất, dã man xâm chiếm răng môi của cô, điên cuồng mút vào hương thơm của cô. Cô nức nở liều mạng dùng răng muốn né tránh, lại bị một bàn tay to của anh đặt phía sau đầu vững vàng cố định, mà hai tay cô đang giãy giụa cũng bị cánh tay kiên cố của anh giam cầm, không thể nhúc nhích. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, Tô Hồng Tụ có loại cảm giác bị cưỡng bách. Bị cưỡng bách nâng đầu lên, mở miệng ra, mặc cho người ta thô bạo xâm chiếm. Cô muốn tránh, nhưng môi mỏng nóng dần lại dính sát cô hơn. Cái lưỡi nóng rực linh hoạt đang khuấy động bên trong. Hô hấp dần trở nên khó khăn, chứ đừng nói đến việc có thể né tránh nha. Ở nơi này cô đang bị xâm chiếm. Trong lúc hoảng hốt, cô thấy trong đôi mắt của anh có dãy giụa, có tàn nhẫn và cũng có thống khổ lẫn hành hạ. Đôi mắt nguyên bản đã hơi ướt át, hiện tại nước mắt từ từ chảy xuống. Mạnh Tư Thành, tại sao anh lại bức cô đến nông nỗi này? Anh nói những lời đó là đem cô đặt ở chỗ nào đây? Cô nhắm mắt lại, hướng về chiếc lưỡi linh hoạt đang dây dưa lại khuấy lấy giữa răng môi của cô, nhẹ nhàng cắn xuống. Ngay sau đó liền có một chút vị mặn ngọt lan tràn trong miệng. Đó là mùi vị hỗn tạp giữa chua xót và ngọt ngào. Cảm thấy thân thể cứng rắn, nóng rực kia đột nhiên cứng đờ, lồng ngực đang kịch liệt phập phồng giống như dừng lại. Tô Hồng Tụ mở mắt ra, thấy Mạnh Tư Thành dùng loại ánh mắt khó tin nhìn cô. Cô từ từ lui về phía sau, thoát khỏi lồng ngực của anh. Lúc này cánh tay của anh cứng ngắc vẫn để ngang ở nơi đó, nhưng không có bất kỳ sức lực gì nữa mặc cho cô rời đi. Cô giơ tay lên xoa xoa đôi môi của cô, cảm giác hơi ngái ngái, khóe môi bất đắc dĩ nở nụ cười. Lông mi dày rậm của Mạnh Tư Thành rũ xuống, ánh mắt vốn điên cuồng đã từ từ tàn đi, ánh mắt cũng dần dần trở nên thâm trầm. Cô cười khổ, từ từ mở miệng nói: "Mạnh Tư Thành, anh có phải đang cảm thấy rất ngoài ý muốn?" "Đúng là rất ngoài ý muốn. Anh chưa từng nghĩ tới một Tô Hồng Tụ mềm yếu, vô năng trời phản kháng anh, lại dám hùng hăng cắn anh một cái, phải không?" Mạnh Tư Thành cho mày, môi mỏng mím chặt, không nói một lời. Cô tiếp tục cười, ở trong gió lạnh chậm rãi cười. "Mạnh Tư Thành, thật ra tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh nhất định phải nói cho tôi biết, được không?" Đôi mắt thâm trầm của anh có một loại tia sáng lướt qua, anh khẽ gật đầu. Cô ngửa mặt lên, nhẹ giọng hỏi: "Mạnh Tư Thành, có phải anh yêu thích tôi hay không?" Đôi mắt của anh nhìn xuống, ngay sau đó nâng lên, nhìn cô thật sâu, hít một hơi giống như đang hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy, tôi vẫn luôn thích em. Từ thật lâu trước kia, tôi đã thích em rồi." Giọng nói của anh có một chút mơ hồ không rõ, đậm mất, nhưng cô nghe được, trong giọng nói của anh có đè nén khổ sở, còn có đồng đậm mất mát. Trong mắt cô, nước mắt chảy xuống. Ở trong gió rét lạnh lẽo, nước mắt theo gương mặt cô chảy xuống. Giọng nói của cô cũng hơi nghẹn ngào, nhưng lại kiên định nói: "Mạnh Tư Thành, tôi vẫn không nghĩ ra. Nhưng hôm nay rốt cuộc tôi đã biết, thì ra anh vẫn luôn yêu thích tôi." Cô hít mũi một cái, bắt đầu nhớ lại nói: thật lâu trước đây anh đối với người khác cũng còn coi là ôn hòa, duy chỉ có đối với tôi luôn là quắc mắc trừng mi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao. Sau này tôi chạy đến công ty anh phỏng vấn, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng lúc giúp đỡ tôi, chung quy lại vẫn là tâm tình bất định, lúc lạnh lúc nóng. Tôi cũng vẫn không hiểu tại sao. Sau đó nữa, tôi có bạn trai, anh chợt giận dữ ngút trời, giống như tôi đã làm gì xấu xa độc ác không thể tha thứ vậy. Tôi cũng vẫn không hiểu tại sao hôm nay anh nhục nhã tôi như vậy. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao rồi. Cô ngẩng mặt lên để cho ánh mắt của cô nhìn vào mắt của anh, cắn răng nói: Mạnh Tư Thành, rốt cuộc tôi hiểu được. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là bởi vì anh vẫn luôn yêu thích tôi. Anh yêu thích tôi cho nên đối với tôi lại lúc nóng lúc lạnh. Cũng bởi vì anh yêu thích tôi cho nên anh mới nhục nhã tôi như vậy, phải không? Mạnh Tư Thành giống như không dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt trong sáng của cô. Anh không được tự nhiên, hơi nghiêng mặt đi, mọc môi mím thật chặt. Cô nhìn một bên gương mặt góc cạnh của anh, cười lạnh nói: Mạnh Tư Thành, chúng ta từ rất nhỏ đã quen biết nhau. Tôi ở trước mặt của anh vẫn luôn rất tự ti, bởi vì anh yếu tố như vậy, cũng dũng cảm thế kia, mà tôi lại ngốc nghếch, kém cỏi và yếu đuối. Nhưng hôm nay tôi mới biết. Cô hít một hơi thật sâu, nói lớn: thì ra anh mới là người yếu đuối nhất, tự ti nhất. Anh yếu đuối nên không dám thừa nhận yêu thích tôi, cho nên mới cư xử với tôi như vậy, có phải không? Anh cũng rất tự ti, tự ti nên không dám đối mặt với người mình thích, cho nên anh mới tránh mặt tôi, mới nhục nhã tôi như vậy, có phải không? Giọng nói của cô vô cùng bén nhọn, theo gió lạnh gào thét chuyển đến bên tai của anh thật rõ ràng. Mạnh Tư Thành cắn răng, dùng răng nói: Tô Hồng Tụ, tôi không muốn đối nghịch với em. Tôi cũng không muốn nghĩ, muốn nhục nhã em, làm tổn thương em. Tôi chỉ là... Anh nghĩ cách giải thích, nhưng chưa phát hiện, anh cũng không biết nên giải thích như thế nào. Anh chỉ là thế nào đây? Anh chỉ là muốn không lộ dấu vết bảo vệ tim của mình, đồng thời có thể lấy được thứ mình muốn sao? Chẳng lẽ anh đã quá mức hèn nhát, cho nên mới sợ bị tổn thương? Có phải đã quá mức tự ti, cho nên mới sợ gặp phải một chút chuyện cự tuyệt của cô, cho nên mới nói ra những lời như vậy làm vũ khí cho chính mình? Tô Hồng Tụ cảm thấy tình cảnh này, thở dài lắc đầu nói: Mạnh Tư Thành, anh biết không, mặc dù tôi rất tự ti, tôi cũng rất hèn nhát, nhưng ít nhất tôi dám thừa nhận tình cảm của bản thân mình. Mạnh Tư Thành nghe nói như vậy, thân hình khẽ chấn động, chợt xoay đầu lại, hai mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào cô. Tô Hồng Tụ cười thê lương, dịu dàng nói: Mạnh Tư Thành, có phải anh đang muốn dò xét xem tôi có phải hay không cũng thích anh? Vậy tôi có thể nói cho anh biết, bây giờ tôi đã hiểu. Cô dừng lại, nhìn anh đang nheo lại đôi mắt khẩn trương mà chờ đợi đang nhìn cô, lúc này mới chậm rãi nói tiếp: Tôi hiểu, thì ra đã nhiều năm tôi cũng vẫn thích anh. Tôi hiểu, thì ra đã nhiều năm như vậy tôi vẫn thích anh. Nghe được những lời này, trong mắt Mạnh Tư Thành đột nhiên sáng lên. Anh nhìn Tô Hồng Tụ, lại thấy trên mặt cô mang theo đau thương cùng tuyệt vọng. Vốn có chút vui mừng, nhưng hiện tại tâm lại cảm thấy từ từ chìm xuống. Cô giơ tay lên, lau nước mắt bên quai hàm, mang theo giọng mũi nói: Mạnh Tư Thành, tôi thích anh, nhưng hai chúng ta không thể, anh có biết không? Trong đôi mắt của anh mở đi, mở miệng trầm thấp hỏi: Tại sao? Tô Hồng Tụ cắn môi, buộc bản thân không rơi lệ nữa, bất đắc dĩ cười: Mạnh Tư Thành, anh yêu thích tôi, nhưng cái anh thích ấy là ngôi sao ở trên trời cao nhìn xuống. Anh thương hại tôi, đồng tình tôi, thậm chí cho rằng có thể khống chế được tôi, phải không? Mạnh Tư Thành im lặng, mím môi không nói gì. Trong mắt cô lóe lên lệ quang nói: Chúng ta cho tới bây giờ đều là rất bất bình đẳng. Anh vẫn luôn ở trên cao nhìn xuống tôi, mà tôi cũng vẫn là một người ngẩng đầu nhìn anh. Anh ở ngay trước mặt tôi cho tới bây giờ đều là lạnh lùng, thâm trầm. Còn tôi ở trước mặt anh cho tới bây giờ đều là nơm nớp lo sợ. Hai người chúng ta như vậy làm sao có thể ở chung một chỗ đây? Mạnh Tư Thành nâng lên mắt nhìn, ngừng mắt nhìn gương mặt còn vương nước mắt của cô. Tô Hồng Tụ, em nói em cũng yêu thích tôi. Anh một mực nhắc lại những lời này. cô cũng thích anh không phải sao? Nhưng nếu như cô cũng thích anh, tại sao bây giờ hai người lại trở nên đồng nỗi như vậy? Cô thê lương mà cười nói. Mạnh Tư Thành, hai người ở chung một chỗ không phải chỉ có thích là được. Đúng vậy, lúc trước tôi muốn tìm một người thích hợp để gả. Không cần yêu, chỉ cần hai người có thể chung sống hòa thuận cùng nhau trong cuộc sống, như vậy là liền có thể có hạnh phúc. Nhưng nếu như mà ta biết cái gì là yêu, nhưng nếu như mà ta biết cái gì là yêu, cái gì ta không thể sống mà thiếu nó, lại không biết biện pháp tiếp cận cùng người mình yêu miễn cưỡng như vậy ở cùng nhau. Mạnh Tư Thành cho mày nói. Tôi không hiểu ý của em. Nếu như cô cũng thích anh thì mọi chuyện cần phải phức tạp như vậy sao? Mạnh Tư Thành không cách nào hiểu được tại sao đã qua nhiều năm như vậy anh vẫn bị cô từ chối. Tại sao hôm nay anh có được tất cả lại vẫn như cũ không chiếm được lòng cô? Tô Hồng Tụ cắn môi. Mạnh Tư Thành, anh rất ưu tú, giống như không có gì là không làm được, nhưng anh lại không biết yêu như thế nào. Trong mắt của anh thoáng qua một tia khổ sở, lẩm bẩm nói. Tôi không hiểu thế nào là yêu. Có lẽ tôi không hiểu, vậy phải yêu như thế nào mới gọi là yêu đây? Có lẽ anh thật sự không hiểu. Còn nhỏ ăn nhờ ở đậu, không có ai yêu thương, cũng không có ai dạy bảo anh nên yêu như thế nào. Anh yêu cô nhiều năm như vậy, tự cho rằng đã yêu đúng cách, đè nén khổ sở đến yêu, đến cùng lại phát hiện chẳng lẽ tình yêu của anh đối với cô mà nói lại là một loại thương tổn. Cô có chút mê man lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, bởi vì tôi cũng không hiểu phải yêu như thế nào. Nhưng tôi lại biết, mặc dù tôi tự ti yếu đuối, nhưng cũng có kiêu ngạo của chính mình. Tôi không có cách nào ở trước mặt người mình yêu đi yêu một cách hèn mọn như vậy. Cô hèn mọn và hèn nhát, cô quẫn bách và bất đắc dĩ, tình nguyện biểu hiện ra ở ngay trước mặt một người xa lạ, cũng không muốn cho người mình thích thấy. Bởi vì yêu cho nên trước mặt anh lòng tự ái của cô nhiều hơn. Cô hy vọng mình có đủ thể diện và tôn nghiêm đi yêu, càng hy vọng tình yêu đó được ngang hàng. Cô cũng không hy vọng trước khi cô đạt được điều đó cô đã nhận được tình yêu của anh, nhưng là sự bố thí y hệt tình yêu. Cô biết cô đang tùy hứng. Từ khi sinh ra đến lần đầu tiên, cô bất chấp tất cả tùy hứng của mình. Nhưng ở trước mặt phần tình yêu hèn mọn này, cô để mặc cho chính mình một lần tùy hứng. Gió lạnh hong khô nước mắt trên mặt cô, có một loại cảm giác đau nhói ở trên mặt từ từ lan tràn, trỏ mãi đến trong lòng, tim cũng đau đến chết lặng. Cô nghe được giọng nói tỉnh táo mà thê lương của chính mình. Mạnh Tư Thành, hai người chúng ta làm sao có thể ở chung một chỗ đây? Mạnh Tư Thành nghe thanh âm bình tĩnh của cô nói những lời kết thúc, trái tim của anh chấn động, thấy gương mặt nhu hòa của cô lại mang chút quật cường, kiên quyết nhìn anh giống như đã sớm quyết định, quyết chí thể muốn cùng anh vạch rõ giới hạn. Trước mắt anh là một Tô Hồng Tụ xa lạ, không giống với thường ngày luôn yên tĩnh nhu nhược. Cô rất kiên định nói ra những lời nói vô tình, một đao đem lòng của anh cắn nát. Anh cắn răng. Tôi hiểu, tôi đi được chưa? Anh nói anh muốn đi, nhưng bước chân lại không bước được, đôi mắt nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích. Cô khép hờ mắt nhẹ nói. Tôi hiểu rõ, ban đầu tôi có thể được tuyển vào công ty của anh là vì anh cố ý muốn giúp đỡ tôi đi. Hôm nay chuyện đến trình độ này, tôi cũng không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại nơi đó. Tôi sẽ từ chức. Mạnh Tư Thành cười lạnh lùng. Không cần, tôi còn không đến nỗi không có phong độ như vậy. Em hãy cứ tiếp tục ở lại nơi đó. Cô kiên trì nói. Không, tôi từ chức. Mạnh Tư Thành trầm trọng. Thế nào, em định từ nay về sau không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa? Hay là nói nếu em tiếp tục ở lại nơi đó sẽ cảm thấy buồn nôn, cảm thấy khó chịu đúng không? Cô quay mặt qua chỗ khác nhỏ giọng. Tùy anh, muốn nghĩ thế nào cũng được. Tôi muốn từ chức. Mạnh Tư Thành cắn răng cười nhạt. Tốt, vậy em từ chức đi, tùy em. Nói xong chợt sải bước lướt qua người cô, không quay đầu lại rời đi. Cô ngơ ngác đứng ở một chỗ, mới xoay người sang chỗ khác nhìn lên, thấy gió lạnh đang thổi, ánh đèn cô độc, không còn bóng dáng của người nào đó. Mạnh Tư Thành đã thực sự giận mà bỏ đi rồi. Bước chân của cô hơi cứng ngắc bước đi, như cái xác không hồn đi lên tầng trở lại phòng của cô. Trở lại phòng, cô mới phát hiện cô vội vàng xuống tầng, không mang theo điện thoại di động. Điện thoại di động có nhiều cuộc gọi nhỡ, hiện tại vẫn còn đang đổ chuông. Vì vậy cô vội vàng cầm lên vừa nhìn, là mẹ cô. Chỉ là không biết vì sao đã muộn như vậy mẹ cô còn gọi điện thoại tới. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng cô cảm thấy vô cùng thê lương. Nói gì cũng không có công việc, không sao, chỉ vì hai mẹ con cô an ủi lẫn nhau thôi. Kỳ thật lấy tình cảnh của cô, công việc vô cùng quan trọng. So với lòng tự ái hư vô mờ mịt, so với tình yêu thì quan trọng hơn nhiều. Nghĩ đến một phen vừa bị nhục nhã kia, loại tình yêu vô vọng này, sự kiên trì buồn cười này, cùng với tương lai mong manh, nước mắt chợt từ trong vành mắt trào ra. Giờ khắc này mới biết thì ra sự tỉnh táo kiên quyết vừa rồi đều là giả tạo, là cô ngụy trang ở trước mặt anh ra một tấm áo khoác tự cho là đúng. Cô cảm thấy giống như có một thanh đao đang đục khoét trong lòng cô, đau đến tận cùng. Vươn tay ra, run rẩy che tim, sau đó chán nản ngã ở trên giường. Đây là một buổi đêm gió lạnh thổi ào ào, đây là một buổi đêm cô đơn và lạnh lẽo. Cô nằm lì ở trên giường để mặc cho nước mắt của cô cọ rửa áo gối. Ngày mai cô lại có thể cười đối mặt với cái thế giới này, nhưng tối nay hãy để cho cô phóng túng khóc một cuộc mà thôi. Mặc dù cô nghèo khó nhưng cũng có tôn nghiêm của chính mình. Một lần nữa tìm việc làm thật khó khăn, cô đã gửi đi rất nhiều sơ yếu lý lịch, đều là bặt vô âm tín, hoặc được người ta gọi đi phỏng vấn nhưng cô lại không trả lời được câu hỏi của họ. Ví như người ta sẽ hỏi cô tại sao muốn rời khỏi công ty DMC có đãi ngộ tốt như vậy, hay người ta sẽ hỏi tại sao một nhân viên kế toán lại trở thành thư ký của tổng giám đốc đây. Sau nhiều phen chắc chờ, cô phát hiện làm người thật không thể quá thật thà. Một số việc đã từng làm sẽ khiến cho người khác nghi ngờ kinh nghiệm làm việc của mình thì không cần thiết viết ra. Nếu không, nhất định sẽ bị hỏi đến mức há hốc mồm, cứng lưỡi mà không sao trả lời được. Sau mấy phen như vậy, cô dứt khoát không viết đến việc cô đã từng làm ở DMC nữa. Trên sơ yếu lý lịch viết cô nhàn rỗi ở nhà mấy tháng nay. Ai ngờ làm vậy ít nhiều mất đi phiền toái. Hiện tại Tô Hồng Tụ đã bụng đói ăn quàng, tìm được một công việc liền nguyện ý đi làm. Vì vậy rất nhanh cô quyết định làm việc ở một công ty nhỏ. Công ty này có khoảng 50-60 người, giám đốc là một Hoa Kiều, ở nước ngoài có chút tài sản, nghe đâu còn có bằng MBA. Vì vậy trở về quê hương bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Cô đến công ty này làm việc, phát hiện lượng công việc bên này cũng không lớn, phòng tài vụ có 2 người. Công việc không tính nặng nhưng cũng không tính là nhàn rỗi. Giám đốc nhìn qua là người ngồi không mà hưởng lương, tính cách coi như thân thiết hòa ái, đồng nghiệp xung quanh chất phát, dễ dàng thân cận. Tô Hồng Tụ cảm thấy có lẽ cô thích hợp với một công ty như vậy hơn. Cô cảm giác tương đối có tình cảm với công ty này. Còn công ty của Mạnh Tư Thành đối với cô mà nói có chút quá mức lạnh lẽo đi. Tiền lương của công ty này tất nhiên không bằng lúc cô làm ở DMC, nhưng so với công ty trước Tô Hồng Tụ đã làm thì cũng không hề kém cạnh. Vì vậy Tô Hồng Tụ bắt đầu hài lòng đối với cuộc sống hiện tại của cô. Có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình để tìm được công việc. Giám đốc sẽ không suốt ngày mắng chửi người, đồng nghiệp sẽ không lạnh lẽo khách khí. Mặc dù công việc bận rộn nhưng trôi qua coi như thú vị. Đối với cô mà nói, hạnh phúc lớn nhất có lẽ chính là sau khi tan việc, lúc lên xe buýt có thể chiếm được một chỗ ngồi, chủ nhật đi dạo trong siêu thị có thể mua được trái cây và rau củ với giá đặc biệt ưu đãi. Dĩ nhiên, thi thoảng sau một ngày bận rộn, buổi tối lúc nằm trên giường thời gian, cô sẽ nghĩ về khoảng thời gian cô và người kia ở chung một chỗ. Dáng vẻ của anh chau mày, bộ dạng anh nổi giận, bộ dạng anh dịu dàng cười hiện lên trước mặt cô. Nhớ lại rất nhiều điều ở trong lòng, một khi hồi tưởng thì càng không thể dừng lại. Bao nhiêu đêm cô không ngủ được, trợn tròn mắt nhìn bóng đêm đến trong trời sáng. Có lúc nhớ tới bộ dạng dịu dàng của anh, cô cảm thấy ngọt ngào. Nhưng có lúc nhớ tới lời nói của anh hôm đó, nước mắt của cô sẽ không tự chủ được mà chảy xuống. Có lẽ anh nói đúng, cô thật sự là một người quá mức thực dụng. Bởi vì anh nói ra chuyện khiến cô cảm thấy xấu hổ nên cô mới phản ứng kịch liệt như vậy. Chùm chăn rơi lệ vì loại chuyện như vậy cũng chỉ có lúc tối thôi. Đến sáng cô sẽ dùng nước lạnh rửa mặt, nghiêm túc dọn dẹp tâm trạng của cô, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề để đi làm. Phiền não này không còn biện pháp giải quyết thì cô bắt đầu có một lo lắng khác, đó chính là giám đốc của cô. Giám đốc của cô tên gọi là Đinh Minh, đã hơn 40 tuổi, đã ly dị, có một đứa con sống với vợ trước ở nước ngoài. Mặc dù cô có chút ngốc nghếch Nhưng cô cũng không thật ngốc. Lại nói, dầu gì cô cũng từng làm thư ký của một công ty lớn, những chuyện tương tự đã từng gặp qua. Cô phát hiện có một chút chi tiết mờ ám khi cô và Đinh Minh nói chuyện. Có lẽ ông chủ này đối với cô là có ý tứ. Là một nữ thanh niên lớn tuổi, lúc Tô Hồng Tụ nghĩ tới khả năng này thì sợ hết hồn. Nhưng sau lại chú ý một chút về ánh mắt và động tác của Đinh Minh, càng ngày càng cảm thấy suy đoán của cô là đúng. Phiền não của cô rất nhanh liền bị người kế toán cùng làm nhận ra. Người kế toán kia họ Mao, mọi người đặt nickname cho cô ấy là Miêu Miêu. Tuổi của Miêu Miêu và cô cũng sấp xỉ nhau, đã là mẹ của một đứa bé 3 tuổi, nói chuyện ngắn gọn, là người rất có chủ kiến. Miêu Miêu phân tích một phen, kết luận chính là tiến lên do dự nữa, cẩn thận không có mối nào tốt hơn đâu. Cô một phen dãy dụa trong lòng, không nhịn được, so sánh Đinh Minh và Mạnh Tư Thành. Sau một hồi so sánh, mới phát hiện Mạnh Tư Thành trừ tính tình quả thực rất chiếm ưu thế tuyệt đối. So sánh xong, cô cắn môi tự hỏi mình. Cô đang làm gì vậy? Sao lại nghĩ tới anh ấy? Không thể si tâm vọng tưởng. Anh và cô sợ rằng đã là người dưng rồi. Ngày lại tiếp tục trôi qua, rất nhanh cô đã làm việc ở công ty mới được một tháng. Vì công ty này nhân viên không nhiều, bình thường cơ hội cô tiếp xúc với Đinh Minh cũng nhiều, vì vậy cũng quen với ông ta hơn. Có lúc giờ tan việc, Đinh Minh sẽ đi ngang qua bến xe buýt nơi cô đang chờ, muốn đưa cô về nhà. Lúc ấy cô ngẩn ra, không biết phải làm sao, lại nhớ tới Mạnh Tư Thành. Khi đó anh cũng như vậy, muốn đưa cô về nhà. Nhưng đều là đưa cô về nhà, còn có ai, còn có người nào có thể khiến cho tim gan của cô run sợ, thấp thỏm lo lắng, rồi lại kìm lòng không được muốn được gần người đó hơn một chút đây? Trên đời này còn có bao người có thể làm cho cô có bộ dạng khẩn trương lo lắng như vậy? Dĩ nhiên Tô Hồng Tụ từ chối Đinh Minh tính tốt này. Lúc này cô đã biết, thì ra đàn ông làm như vậy đều có mục đích. Những điều cùng làm như vậy, nhưng bởi vì muốn lấy lòng người con gái trong lòng, mục này sẽ chia làm hai loại, bị ghét và bị mong đợi. Nhưng Đinh Minh vẫn kiên trì, cười ha hả nhìn Tô Hồng Tụ nói, thật ra thuận đường, tiểu Tô như thế nào không cho tôi một chút mặt mũi này đây. Cô nghe giọng nói kia mang theo khẩu âm phương Nam gọi tiểu Tô, cảm giác cô giống như khối bánh ngọt bị người ta đặt trong tay. Nhìn mọi người đang đứng xung quanh, khó tránh khỏi tự nhiên sẽ cảm thấy người cùng công ty bị người ta nhìn thấy cô và ông chủ ở chỗ này giằng co, xác thực là không tốt lắm. Cô bất đắc dĩ thở dài, giống như đầu hàng, ngồi lên xe của Đinh Minh. Đinh Minh lái xe rất nhuần nhuyễn, đánh tay lái linh hoạt, ổn định. Khi ánh mắt của cô nhìn trên tay ông ta thì lại không nhịn được nhớ tới bàn tay của Mạnh Tư Thành. Tay của Mạnh Tư Thành khi lái xe cũng rất linh hoạt, thuần thục. So với tay của Đinh Minh, ngón tay của anh thon dài, chỉnh tề hơn một chút. Đinh Minh dương mắt, vừa đúng nhìn thấy cô đang ngắm tay của ông ta, không khỏi cười híp mắt hỏi, tiểu Tô, sao vậy? Cô vội vàng lắc đầu không nói gì. Tại sao đã qua hơn một tháng cô vẫn không thể quên anh đây? Cô cố gắng tự nói với chính mình, chỉ cần thời gian, đợi một thời gian, nhất định cô có thể quên được anh. Đinh Minh kể từ lần đó được đưa Tô Hồng Tụ về, sau đó thường xuyên xuất hiện. Tô Hồng Tụ phát hiện loại vấn đề này thật có một lần thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ ba và bốn cũng không xa. Huống chi Tô Hồng Tụ không biết từ chối người khác như thế nào. Đời này xem ra lúc cô co rúm lại và hèn nhát có lẽ chỉ có hai lần đi. Hai lần này đều bởi vì Mạnh Tư Thành. Có lẽ mấy lần như vậy, Đinh Minh đã thấy đủ chín, nói muốn xuống xe đưa cô về. Cô muốn từ chối, nhưng hiển nhiên lời từ chối của cô vẫn không có ảnh hưởng gì. Ánh trăng mông lung, đèn đường mờ ảo như cũ, gió lạnh mùa đông thi thoảng thổi qua, lạnh lẽo vô cùng. Cũng chính là ở nơi này, hơn một tháng trước, cô hung hăng cắn Mạnh Tư Thành một hớp, cắn lưỡi của anh. Sau đó rất nhiều lần, cô thường xuyên nghi ngờ. Ngày đó, buổi tối người kia chính là cô sao? Cô có thể ở trước mặt Mạnh Tư Thành hoàn mỹ biểu hiện ra sự tỉnh táo và kiên định của mình. Cô cười bất đắc dĩ, lần đầu tiên phát hiện năng lực tiềm ẩn của cô thật cũng lớn vô cùng. Đinh Minh nhìn cô gái tối hôm nay có chút mất hồn, trong lòng cảm giác không xác định lại xuất hiện. Thật ra mặc dù ông ta hơi lớn tuổi, nhưng chỉ cần ngoắc tay một cái, những cô gái trẻ như hoa như ngọc cũng sẽ có. Nhưng ông ta ở nước ngoài ngây người mấy năm, cái gì đều nhìn thấu, hiện tại chỉ thích kiểu cô gái nhìn rất hiền lương, thục đức như vậy. Dạng cô gái như vậy có thể trở thành một người vợ hiền, nội trợ rất tốt. giúp ông ta xử lý tất cả chuyện trong nhà, khiến ông ta không phải buồn phiền chuyện ở nhà nữa. Trải qua quan sát, đương nhiên ông ta cũng phát hiện những ưu điểm khác của cô, vì vậy càng thêm cảm thấy đây là một cô gái tốt so với những cô gái Trung Quốc hiện đại đã thiếu sót rất nhiều những phẩm đức truyền thống tốt đẹp. Ông ta nhìn ánh trăng có chút thê lương ở trên trời, đột nhiên cảm thấy đây là một buổi tối xinh đẹp. Mà ở một buổi tối xinh đẹp như vậy, ông ta có phải nên làm một chút chuyện lãng mạn hay không? Nhìn cô gái đang cúi đầu đi bên cạnh, ông ta do dự một chút, vươn tay muốn nắm cánh tay của cô. Cô đang chìm trong hồi ức, chợt bên cạnh đưa ra một cánh tay cầm tay cô. Cô sừng sốt, dừng lại bước kinh ngạc nhìn Đinh Minh. Đinh Minh cười rất hòa ái nói: "Tiểu Tô, hôm nay rất lạnh, tay của em thật lạnh." Tô Hồng Thụ kinh ngạc há miệng. Đúng vậy, tay của cô hơi lạnh, mà tay của Đinh Minh đưa qua thật dày thô ráp mà ấm áp. Nhưng đây cũng không phải lý do để ông ta cầm tay cô chứ. Cô theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng đó là tay của đàn ông, rất hữu lực, cứ cầm tay cô như vậy, căn bản không muốn buông ra. Cô cắn môi, hơi khó nói: "Đinh Tổng, ngài buông tay tôi ra đi, tôi không sợ lạnh." Đinh Minh cúi đầu nhìn cô, dịu dàng cười nói: "Tiểu Tô, em quá khách khí rồi, gọi Đinh Tổng xa cách quá, cứ trực tiếp gọi tôi là Đinh Minh là được, hoặc gọi Minh thì càng tốt." Cô nghe những lời của Đinh Minh nói càng ngày càng quá đáng. Cô dùng sức giãy giụa muốn rút tay của mình. Ai ngờ bàn tay thật dày, có vẻ hơi béo, cũng rất khỏe, vững vàng nắm chặt tay cô không buông ra. Cuối cùng mặt cô hơi đỏ lên, vội nói: "Đinh Tổng, ngài buông tôi ra." Thật ra Đinh Minh cũng vốn không có ý tứ gì, nhưng Tô Hồng Thụ giãy giụa lại làm cho ông ta nghĩ không muốn buông tay, dứt khoát đem hai tay của cô cầm lấy, nhỏ giọng nói: "Tiểu Tô, tôi không có ý tứ gì khác, chỉ muốn sưởi ấm tay của em thôi." Nhưng Tô Hồng Thụ cũng không phải đứa ngốc nha, bị Mạnh Tư Thành cưỡng hôn, cô đã biết nếu như tiếng thở của đàn ông càng ngày càng nặng, điều này nói rõ đối phương nhất định đang nổi lên cái gì đó. Lập tức cô càng thêm sợ nói: "Đinh Tổng, ngài buông tôi ra, nếu không tôi kêu lên đấy." Đinh Minh nhìn bốn phía, ánh đèn mờ ảo, người thì thưa thớt, đêm khuya yên tĩnh, nơi này sẽ không có người nào đây. Lại nói đầu năm nay coi như nghe đến có động tĩnh gì, người khác cũng sẽ không nhàn rỗi đi trông nom loại sự việc như vậy. Lại nói nếu bọn họ biết, cùng lắm là nghĩ chuyện giữa nam và nữ đang giận dỗi mà thôi. Vì vậy ông ta cầm chặt hai tay của cô, thở hổn hển nói: "Tiểu Tô, em đừng sợ, thật sự tôi không có ý gì khác. Tôi cảm thấy tính cách của em rất tốt, rất thích hợp với tôi đối với em." Tô Hồng Tụ nghe thấy tiếng thở dốc của ông ta, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ ghê tởm. Cô nhớ rất rõ đêm hôm đó cô ở trong ngực của Mạnh Tư Thành, lồng ngực ấm áp của Mạnh Tư Thành đập phập phồng kịch liệt, sau đó ôm cô thật chặt. Nhưng hôm nay đổi một người đàn ông khác, người đàn ông này cũng muốn ôm cô thật chặt, sau đó cũng sẽ đem đầu lưỡi đưa vào bên trong miệng của cô chứ. Cô cảm thấy cô chỉ tưởng tượng một chút cũng không thể chịu được. Nhưng bàn tay to cố kìm thật chặt hai tay của cô, mặc cho cô giãy giụa đều không thể tránh thoát. Cô muốn tức giận, nhưng rốt cuộc nghĩ nếu muốn chọc vào người đàn ông này thì cuộc sống của cô không được ở công ty nữa. Vì vậy đành nhẫn nại kiềm chế sự chán ghét trong lòng, nhỏ giọng gấp gáp nói: "Đinh Tổng, ngài buông tôi ra đi, có chuyện gì có thể từ từ nói được không?" Nói thế nào Đinh Minh cũng không muốn buông tay cô, hai cánh tay dùng lực muốn đem cô kéo gần ông ta hơn. Tô Hồng Tụ hoảng hốt, bị sợ đến mức kịch liệt giãy giụa. Ai ngờ cô làm như vậy ngược lại càng khiêu khích ý niệm không chịu thua của hắn, dứt khoát mở rộng cánh tay ôm chặt cô vào lòng. Trong lòng cô thấy rất kinh hoàng, tuy nói không phải vạn bất đắc dĩ cô cũng không muốn chọc ra chuyện gì, nhưng động tác của Đinh Minh hiện tại thật sự làm cho người ta chán ghét. Cô nhịn không được nhíu mày, chán ghét nói: "Đinh Tổng, nếu ngài làm như vậy thật sự tôi sẽ hét lên đấy, đến lúc đó ai cũng khó coi." Chợt Đinh Minh dùng tay hắn bắt cô đến gần ông ta, đôi môi run rẩy muốn hôn cô. Trong lòng cô hoảng hốt, sống lưng lạnh buốt, đang muốn lớn tiếng kêu lên. Đúng lúc ấy thì ở một chỗ tối tăm bên cạnh chợt lao ra một bóng người, tiến lên níu lấy cổ áo của Đinh Minh. Đinh Minh bất ngờ không đề phòng bị người ta níu lấy cổ áo, liền buông lỏng tay đang kiểm chặt Tô Hồng Tụ ra. Lại thấy thân hình người kia cao lớn, một tay níu lấy cổ áo ông ta, một tay khác đã hung dữ cho một quyền vào bụng ông ta rồi. Nhất thời bị đau nhức, Ông ta khổ sở kêu ai ui một tiếng, đau đến mức giống như lục phủ ngũ tạng muốn rời vị trí, mặt cũng nhăn thành bánh bao. Hai tay cô được buông ra, thiếu chút nữa không cẩn thận ngã nhào xuống đất. Đợi đến lúc cô đứng vững mới nhìn ra, người chợt xông tới đang dồn sức đánh Đinh Minh. Không phải ai khác, chính là Mạnh Tư Thành sao? Mạnh Tư Thành, đã lâu không gặp anh, làm sao sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện ở chỗ này đây? Cô hơi nghi hoặc. Bên kia Mạnh Tư Thành đã nắm Đinh Minh, đánh cho cả người ông ta đau nhức. Hình thể Mạnh Tư Thành vốn cao lớn, cánh tay rất tráng kiện có lực. Anh cho mày, quyền kia giống như có tức giận ngút trời, hùng hăng đánh về hướng Đinh Minh. Một quyền lại một quyền, xuống tay không chút nào lưu tình. Mà dáng người Đinh Minh mập lùn, hôm nay giống như một trái bóng da bị đau nhức nằm bẹp dí, ôm bụng đau nhỏ giọng kêu ai ui. Tô Hồng Tụ không kịp nghĩ nhiều, thấy bộ dạng của Đinh Minh, mặc dù trong lòng cảm thấy rất hả giận, nhưng cô lại sợ Mạnh Tư Thành cứ đánh như vậy sẽ xảy ra chuyện. Vội đi lên phía trước nói, buông ông ta ra, đừng đánh nữa. Mạnh Tư Thành cũng không quay đầu lại, gầm nhẹ nói, em tránh ra. Đinh Minh vốn đang kêu gào bi thống, thanh âm cũng có chút thay đổi. Thấy Tô Hồng Tụ đứng ở một bên, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kêu lên, cướp bóc, mau gọi 110. Mạnh Tư Thành nhìn ông ta cười lạnh, níu lấy cổ áo của ông ta, tiến tới gần anh, rồi lạnh lùng hỏi, ông còn muốn gọi 110? Ngược lại, tôi thật sự muốn nhìn, làm sao ông gọi được 110? Nói xong, hung hăng cho ông ta một quyền, chuẩn xác vào giữa bụng của Đinh Minh. Đinh Minh đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ hồ nói chuyện không ra lời. Cô thấy tình cảnh này thật sự có chút sợ. Trước không nói Đinh Minh có thể xảy ra chuyện gì, Mạnh Tư Thành ra tay như vậy, nếu ngộ nhỡ cảnh sát tới, này ắt hẳn sẽ bị bắt về đồn chứ. Cô sợ hãi đứng một bên, giọng nhỏ cầu khẩn, Mạnh Tư Thành, anh đừng đánh nữa được không, sẽ xảy ra chuyện mất. Ai ngờ cô còn nói chưa dứt lời, Mạnh Tư Thành chợt quay đầu lại, hùng hăng lườm cô một cái. Ông ta là ông chủ của em, nên em để cho ông ta quấy rầy như vậy sao? Tô Hồng Tụ hèn nhát nói, không có. Hôm nay gặp phải chuyện như vậy, công việc dĩ nhiên là không giữ được. Nhưng Đinh Minh có cái gì không đúng? Mạnh Tư Thành đánh người ta như vậy, tóm lại hơi dọa người rồi. Mạnh Tư Thành nổi giận, nhào mắt lạnh nhạt, Tô Hồng Tụ, em vẫn nói không sao, tôi đều tận mắt thấy rồi. Hay nói bình thường em đều bị ông ta khinh dễ như vậy sao? Khi dễ đến mức đã thành thói quen. Cô nghe xong lời này nhất thời cứng họng, trong lúc tình thế cấp bách có chút cả lăm phản bác. Không có, chuyện không phải vậy. Anh cứ buông ông ta ra. Mặc kệ như thế nào, Mạnh Tư Thành còn là luật sư, tại sao có thể biết pháp luật mà phạm pháp đây? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Nghe lời nói và trong tai Mạnh Tư Thành đang giận dữ cũng không có tác dụng gì. Trong đầu anh chỉ còn lại một ý niệm, người kia khi dễ cô lại vì người kia mà cầu cạnh. Anh quay đầu lại, ngón tay thon dài siết chặt cổ áo của người đàn ông đáng ghét trước mặt này, liền tới gần hỏi, cái đồ cặn bã này vẫn dám nói muốn gọi 110? Lúc này Đinh Minh đã hoàn toàn hiểu, ông ta đã rơi vào tay một hung thần ác sát. Trong lúc tình thế cấp bách, ông ta giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, van xin Tô Hồng Tụ đang đứng bên cạnh nói, Tiểu Tô à, cứu tôi, em biết người này đúng không? Ông ta vừa nói xong liền có một quyền nặng nề hung hăng đánh tới mặt ông ta, đánh cho mắt muốn nổ đom đóm, lỗ mũi chùa xót, miệng hàm hàm hồ hồ, nói không ra lời nữa. Ngay sau đó, không đợi ông ta kịp phản ứng, lại có một quyền từ phương hướng khác đánh tới. Tô Hồng Tụ thấy Mạnh Tư Thành vẫn không dừng lại, ngược lại đánh còn mạnh hơn, trong lòng cô càng thêm như có lửa đốt. Trong lúc tình thế cấp bách, chạy tới kéo tay Mạnh Tư Thành, lo lắng cầu khẩn nói, Mạnh Tư Thành, anh đừng đánh nữa, lập tức sẽ có người tới, sẽ xảy ra chuyện, van cầu anh đừng đánh nữa. Lúc này trong lòng của anh đang có một đoàn lửa giận, nơi nào đó có thể nghe vào lời cầu xin của cô. Vì vậy anh hất tay Tô Hồng Tụ, lôi kéo cánh tay của anh, vừa hung hăng phát ra một quyền. Lần này Đình Minh coi như nói xong đều không nói ra từ nào nữa, chỉ có thể nức nức nở nở, tựa như khóc mà không phải khóc. Thân hình Tô Hồng Tụ mỏng manh, mà lúc này sức lực của Mạnh Tư Thành cũng đang mãnh liệt. Vì vậy lúc Mạnh Tư Thành đẩy ra, cô không đứng vững, cả người liền té ngã trên đất. Buổi đêm tối om, cô ngã ở trên đất, đầu gối bị sỏi đá làm cho chảy xước, truyền đến đau nhói, cô không chịu được rên lên một tiếng. Mà trong cơn giận dữ, Mạnh Tư Thành cuối cùng cũng cảm thấy bên cạnh có vấn đề, cũng dừng lại, trong tay đang muốn vùng lên quả đấm quay đầu lại xem. Tô Hồng Tụ sờ đầu gối, phát hiện nơi đó hơi ướt ướt, chân vừa động, lần nữa truyền đến đau nhói, nghĩ đến do vừa rồi bị ngã trên đất. Mạnh Tư Thành cũng cảm thấy có cái gì đó không phải, cắn răng đem Đinh Minh đang run thành một đoàn ném sang một bên, mấy bước đi tới trước mặt cô, đè nén xuống tức giận, ngồi xổm xuống, tức giận hỏi: "Sao vậy?" Cô luống cuống lắc đầu, lo lắng nói: "Tôi không sao, anh đừng tức giận nữa được không? Đừng đánh nữa. Cầu xin anh." Hiện tại, người dân xung quanh cũng đã mở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nghĩ đến động tĩnh của bọn họ đã để người khác nghe được. Có lẽ có người đã gọi 110, thậm chí cảnh sát có thể đang trên đường tới đây. Cô nghĩ tới đây càng thêm sốt ruột, dứt khoát cầm cánh tay của anh nói: "Anh đừng quan tâm tôi, đi nhanh đi, có lẽ một lát nữa người của đồn công an sẽ đến mất." Nhưng Mạnh Tư Thành vẫn không nhúc nhích, vươn tay nắm tay của cô muốn đỡ dậy, giọng nói buồn bực: "Bị thương sao?" Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ chảy ra mà thôi, anh nên đi nhanh đi." Mà lúc này ở nơi xa, tiếng còi xe cảnh sát đã bắt đầu vang lên, đồng thời còn giống như có âm thanh của xe cấp cứu. Nghĩ đến thật có người đã gọi 110 và xe cấp cứu rồi. Mạnh Tư Thành cười lạnh: "Em sợ cái gì? Sao tôi phải đi? Người của đồn công an tới, tôi lại muốn hỏi một chút, có dạng ông chủ nào lại quấy rầy nhân viên nữ như vậy không?" Tô Hồng Tụ nghe như vậy xấu hổ vô cùng, cúi đầu không biết nói gì cho phải. Mạnh Tư Thành không đi, bây giờ cảnh sát và bác sĩ tới, không biết thương thế của Đinh Minh sẽ thế nào, mà không biết người ta sẽ xử trí Mạnh Tư Thành như thế nào đây. Cô cắn chặt môi, nghĩ đến Mạnh Tư Thành vì chuyện của cô mà bị liên lụy, áy náy cùng lo lắng đồng thời dâng lên. Nếu như cõi đời này có một người khiến cô không nghĩ muốn liên lụy nhất, chính là anh. Còi xe cảnh sát kêu inh ỏi, xe cấp cứu cũng đến theo. Đám khách trọ ở mấy tòa nhà xung quanh cũng ra ngoài xem náo nhiệt. Vì vậy con đường tối om nhỏ hẹp này nhất thời càng trở nên chật chội và náo nhiệt hẳn lên. Đinh Minh nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương, trong miệng ông ta huyết nhục mơ hồ, vẫn còn hàm hồ kêu nói người kia là đồ lưu manh, người kia đánh người, đồng chí cảnh sát hãy bắt lấy anh ta. Xe cấp cứu vừa rời đi, cảnh sát lấy giấy bút ghi chép lại hiện trường, cuối cùng nhìn Mạnh Tư Thành đang đỡ Tô Hồng Tụ nói: "Hai vị xin theo chúng tôi về đồn công an một chuyến." Mạnh Tư Thành kiểm tra đầu gối của cô, phát hiện chỉ chảy ra một chút, không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đơn giản băng bó một chút là được. Vì vậy anh đứng lên, vừa đúng lúc nghe được cảnh sát nói như vậy. Mặt của anh trầm xuống đang muốn nói gì đó, ai ngờ Tô Hồng Tụ một bên vội vàng thay anh giải thích mọi chuyện: "Anh cảnh sát, chuyện này không liên quan đến anh ấy, tôi đi theo các anh là được rồi." Người cảnh sát đang ghi chép khoảng 30-40 tuổi, nhìn qua rất chững chạc, cũng hiểu biết nhiều. Nghe nói như thế trực tiếp nhíu mày hỏi: "Người kia bị thương thành bộ như vậy, là bị cô đánh sao?" Cô cứng họng, nhưng ngay sau đó giải thích nói: "Người kia là người xấu, ông ta quấy rối tôi, là anh ấy thấy vậy ra tay làm việc nghĩa. Đúng đúng, anh ấy vì muốn giúp đỡ nên mới làm như vậy." Cảnh sát gấp lại sổ ghi chép, dứt khoát nói: "Không cần biết anh ta là thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ hay là ác ý đánh người, đều phải đi theo chúng tôi về đồn công an. Đi thôi." Tô Hồng Thụ tự do liếc mắt nhìn Mạnh Tư Thành đang đỡ cô bên cạnh. Mạnh Tư Thành lại trầm mặt nói: "Đi thôi." Cảnh sát, Mạnh Tư Thành thường gật đầu: "Bất luận là tình huống như thế nào đều theo chúng tôi một chuyến đi vậy." Vì vậy Mạnh Tư Thành sắc mặt âm trầm, đỡ Tô Hồng Tụ đang thấp thỏm lo lắng lên xe cảnh sát. Mạnh Tư Thành còn chưa nói được câu gì thì có một người đi tới, rất nhiệt tình đi đến trước mặt anh, trong miệng chào Mạnh tiên sinh, rồi nói gì mà nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương, hôm nay thật là không nghĩ đến gặp được anh ở đây. Sắc mặt của anh không biểu cảm, bắt tay với người kia, nói hôm nay thật không nghĩ tới xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy, thật sự đã làm phiền các anh rồi. Sau đó nói hôm nào đó muốn mời cục trưởng và các anh uống chung mấy chén. Cảnh tượng thật náo nhiệt hòa khí. Mạnh Tư Thành nói chuyện xong với vị kia, lễ phép từ chối đề nghị của người ta muốn đưa anh về, sau đó quay đầu lại nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."